Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 487, gian khổ muốn tới. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Hầu Tử đi theo Thái Bạch Kim Tinh phía sau đi tới Lăng Tiêu Điện trước. Bị Lục Áp mang tới Thiên Đình sau. Lục Áp đem hắn giao cho Thái Bạch Kim Tinh, đến Lăng Tiêu Điện trước. Thái Bạch Kim Tinh đối Hầu Tử nói. Đại Thánh tạm thời trước tiên ở Nai Hậu, để cho ta đi thông báo bệ hạ. Hầu Tử yên lặng gật đầu. Làm phiền Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh vào Lăng Tiêu Điện. Tấu lên nói, khởi bẩm bệ hạ, thần phụng mệnh đã đem Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mang tới. Hiện tại chính ở ngoài điện sau chỉ. Tề Thiên Đại Thánh, một trào phúng tại Hạo Thiên khóe miệng hiện lên. Bất quá rất nhanh thì bị hắn thu liễm. Truyền hắn vào đi. Dạ, Hạo Thiên hạ lệnh, rất nhanh thì có tiên quan đi tới Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Cao giọng hát nói, Tuyên, Hoa Quả Sơn, màn nước chỗ, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không yết kiến. Hầu Tử nghe tiếng, yên lặng vào Lăng Tiêu Điện, nhìn đi thẳng tới trong đại điện, cũng không hạ bái Hầu Tử. Hạo Thiên cũng không tức giận, chỉ là nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Hầu Tử. Ngươi tựu là Tôn Ngộ Không? Hầu Tử gật đầu, nhìn Hầu Tử trầm mặc hình dạng. Hạo Thiên cảm thấy không thú vị khoát khoát tay. Tuyên chỉ đi, thấy thế, một bên từ lâu chuẩn bị tốt tiên quan tiến lên một bước. Tiếng lớn hát nói, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên hay có Di La tới Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế dụ. Phong Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh, quan cư cực phẩm, khâm thử. Hầu Tử nhàn nhạt tiến lên một bước, nói, tạ ân. Hạo Thiên khoát khoát tay, người muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay trẫm cũng phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh. Đi đi, ghi nhớ kỹ không thể nữa làm sằng làm bậy. Hầu Tử hờ hững nói, Tôn Ngộ Không lĩnh chỉ. Hầu Tử xuống, rất nhanh, tại Hạo Thiên phân phó dưới. Ở trong Thiên Đình rất nhanh thì mới xây một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ. Quý phủ tất cả chăm sóc tiên quan tiên lại câu toàn. Ngoài ra còn đặc biệt ban thưởng ngự rượu 2 bình, kim hoa 10 đóa. Từ đó, Hầu Tử chính là Thiên Đình sắc phong Tề Thiên Đại Thánh. Đông Hải, Hoa Quả Sơn, trên đỉnh núi, Tô Nhã Nhã một thân một mình ngồi ở chỗ kia, nhìn đầy khắp núi đồi bận rộn hầu nhi cửa, thỉnh thoảng giơ hồ lô lên uống một ngụm rượu. Theo Hỗn Thế Ma Vương chỗ ấy, nàng đã hỏi rõ Hầu Tử hướng đi. Đối với Hầu Tử tuyển chọn, nàng không biết nên nói cái gì. Sở dĩ, nàng cũng không nói gì. Chỉ là một người tìm một đỉnh núi uống rượu giải sầu. Ngươi định làm gì? Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tô Nhã Nhã không quay đầu lại. Nàng biết là ai. Ngửa đầu chợt sau khi ực một hớp rượu. Tô Nhã Nhã nhìn phía xa chân trời mây màu. Trong mắt lóe lên vẻ tự diễu. Cái gì làm như thế nào? Tại Tô Nhã Nhã bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ngươi chưa thấy chỉ Hầu Tử. Ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Trầm mặc chốc lát, Tô Nhã Nhã thanh âm âm u nói ra. Hắn chờ 3 ngày. Nếu như ta sớm một chút chạy tới, hắn nhất định sẽ không bỏ cho rớt. Thế nhưng, ta làm cho hắn thất vọng. Ta cho thu hắn làm tiểu đệ, cho hắn Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng, nhưng không có làm đến một cái đại tỷ đầu nên làm sự tình. Hắn không hề có lỗi với ai, là ta có lỗi với hắn. Làm Hoa Quả Sơn những thứ này hầu nhi, hắn không có tuyển chọn. Nhìn Tô Nhã Nhã đáp long lấy một kề tai, Diệp Huyền không nhịn được đưa tay tại trên đầu nàng sờ sờ. Không được, ngươi không hề có lỗi với hắn. Nhìn Tô Nhã Nhã nghi hoặc ánh mắt, Diệp Huyền thản nhiên nói. Mặc dù là ngươi chủ động tiếp xúc hắn, thế nhưng tuyển chọn là chính bản thân hắn làm. Không có ai buộc hắn. Mỗi người đều hẳn là vì mình quyết định phụ trách. Nếu cái khác tuyển chọn trở thành Tề Thiên Đại Thánh, phải có đối mặt thiên quân bao vây tiễu trừ chuẩn bị tâm lý. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn không đủ cường đại. Cau mày nhìn Diệp Huyền. Tô Nhã Nhã cảm giác mình phảng phất lần đầu tiên nhận thức trước mắt cái này luôn luôn đều làm mặt. Đạm nhiên thanh niên, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Đón Tô Nhã Nhã ánh mắt, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Tô Nhã Nhã lắc đầu. Chỉ là, ngươi nói như vậy, hơi bị quá mức vô tình, đúng không? Không đợi Tô Nhã Nhã nói xong, Diệp Huyền đã nói ra nàng muốn nói. Tô Nhã Nhã chần chờ một cái, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Thấy thế, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Thật, ta vẫn luôn là như vậy. Ta luôn luôn đều không phải là một cái đồng tình tâm ngập lụt người. Tô Nhã Nhã trầm mặc, nàng trong ấn tượng Diệp Huyền, cái kia nguyện ý vì mình cùng thiên đình một vị khác thiên đế trực tiếp dở mặt xanh hoa đế quân. Không phải là cái dạng này. Người biết, đã từng, ta có một vị đồng môn sư muội bị người mưu hại bỏ mình. Hồn phi phách tán, thế nhưng, cuối cùng, ta lại vì một số tính toán, bỏ qua mấy tên hung thủ kia. Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Hắn nói là Thạch Cơ, cái kia cùng tiên âm giao hảo lạnh lùng nữ tử. Lúc đó, hắn biết rõ là văn thù mấy người có lòng thiết kế diệt sát Thạch Cơ. Thế nhưng sau cùng, bởi vì chú ý đến nguyên thủy cảm thụ, cùng với kế tiếp phong thần trong một ít mưu đồ, hắn cuối cùng chỉ là qua loa dẫn đi sự kiện kia. Tô Nhã Nhã mở to hai mắt giật mình nhìn Diệp Huyền. Nàng không tưởng tượng ra Diệp Huyền cư nhiên làm ra qua loại chuyện này. Nhìn Tô Nhã Nhã giật mình nét mặt, Diệp Huyền buồn vô cớ đến. Ngươi cảm thấy ta hẳn là giết những người đó cho sư muội báo thù đúng không? Thế nhưng ta không có. Bởi vì vị sư muội kia cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta cũng chỉ là gặp qua nàng vài lần. Nói cách khác, ta cũng không để bụng nàng sinh tử. Với lại, với ta mà nói, không được giết bọn hắn, so giết bọn hắn càng hữu dụng. Sở dĩ, ta để lại qua bọn họ. Ngươi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Thế nhưng ta thật là làm như thế. Hầu tử cũng là như thế này. Tuy là ta cảm thấy hắn rất có ý tứ, thế nhưng, hắn cũng không phải ta quan tâm người. Theo trong xương, ta thật là một cái rất ích kỷ người. Ta thưởng thức chỉ hầu tử dũng khí. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là ta sẽ vì hắn làm cái gì. Tô Nhã Nhã không nói gì. Rất lâu, nàng nhìn Diệp Huyền, gằn từng chữ, còn ta đâu? Ngươi khi đó giúp ta, là bởi vì cảm thấy ta đối với ngươi càng hữu dụng. Cũng là ngươi quan tâm ta. Nhẹ nhàng sờ sờ Tô Nhã Nhã đầu. Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Ngươi và hầu tử không giống nhau. Sở dĩ, nghe lời. Hầu tử sự tình liền dừng ở đây. Không có người nào xin lỗi ai. Hầu tử trước đây đường là chính bản thân hắn chọn. Hiện tại, ông trời làm quan cũng là chính hắn chọn. Sở dĩ, ngươi không cần thiết áy náy. Tô Nhã Nhã quay đầu đi. Không có xem Diệp Huyền. Ngươi có thể mặc kệ hắn. Ta không thể không quản. Hắn là ta chính mồm sắc phong Tề Thiên Đại Thánh. Ai cũng có thể mặc kệ hắn. Ta không thể. Nhìn Tô Nhã Nhã quật cường hình dạng, Diệp Huyền nhíu mày, rất lâu mới chậm rãi nói, hắn không phải Tô A Thất. Tô Nhã Nhã thân thể hơi chấn động một chút, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta lúc đầu dẫn ngươi xem này chỉ hầu tử, chỉ là muốn đem ngươi lực chú ý theo A Thất chết đến rời đi đi ra. Thế nhưng, vô luận này chỉ hầu tử tính cách cùng A Thất như thế nào đi nữa, giống như hắn cũng không phải A Thất. Diệp Huyền lẳng lặng nhìn Tô Nhã Nhã. Đối mặt với Diệp Huyền ánh mắt, Tô Nhã Nhã trầm mặc. Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Nếu như không có ta, hầu tử cũng sẽ không phải chịu thiên đình bao vây tiễu trừ. Diệp Huyền lắc đầu. Ta nói là chính bản thân hắn tuyển chọn. Vô luận là thành vì yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là hiện tại ông trời làm quan. Hắn là Thủy Lam nha đầu kia muốn trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại lại vì hắn hầu tử hầu tôn mà lên trời, không ai buộc hắn. Vả lại, hẳn là đến bây giờ, ngươi còn cho là hắn chính là một cái bình thường hầu tử sao? Có vài người sẽ không làm cho hắn xảy ra sự cố. Tô Nhã Nhã không nói gì. Trên thực tế, đối với lần này, nàng cũng phát giác ra. Vô luận là hầu tử một thân rõ ràng cực kỳ cao thâm thần thông, vẫn là Diệp Huyền đối hầu tử không giống bình thường thái độ. Đều cho thấy hầu tử không có khả năng vẻn vẹn chỉ là một phổ thông hầu yêu. Với lại, nếu như hầu tử vẻn vẹn chỉ là một phổ thông hầu yêu, thiên đình như thế nào lại mở ra các loại điều kiện uy bức lợi dụ, bức bách hắn ông trời làm quan, thậm chí không tiếc phong hắn làm tề thiên đại thánh. Ta nên làm thế nào? Đồng dạng nói lại lần nữa theo Tô Nhã Nhã trong miệng nói ra. Bất quá Diệp Huyền biết, Tô Nhã Nhã đã bị mình thuyết phục. Ngẩng đầu, Diệp Huyền ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian chứng kiến Cửu Tiêu trên thiên cung. Phạt Thiên, Phạt Thiên, Tô Nhã Nhã đột nhiên mở to hai mắt. Thế nhưng ngươi vừa mới còn nói, hầu tử sẽ không xảy ra chuyện, còn để cho ta không cần lo cho hắn. Nhìn Tô Nhã Nhã khó hiểu thần sắc, Diệp Huyền thản nhiên nói, yêu tộc tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Phản bội yêu quốc, tội không tha, giao trách nhiệm thiên đình đem yêu tộc phản nghịch tôn ngộ không giao ra. Giao cho yêu đô xử lý, bằng không, tương khởi binh phạt thiên. Tô Nhã Nhã sửng sốt, người, thiên đình là chắc chắn sẽ không giao. Sở dĩ, phạt thiên, danh chính ngôn thuận. Tô Nhã Nhã không nói gì. Sau cùng, nàng chậm rãi đứng lên. Đi yêu đô đi, ta mệt, người phân phó bọn họ đi làm đi. Ngược lại, người nói, hẳn là so ta còn hữu dụng hơn. Nhìn rõ ràng cho thấy tại chí khí Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nhưng đã là yêu đế, nhưng là hầu hết thời gian, Tô Nhã Nhã vẫn là khó tránh khỏi có một ít tính trẻ con. Một tin tức theo yêu đô truyền ra, rất nhanh truyền khắp tam giới. Yêu tộc tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Phản bội yêu quốc, tội không thể tha. Bất luận cái gì che chở tôn ngộ không thế lực, đều sẽ bị yêu quốc coi là địch nhân. Yêu đô phương diện giao trách nhiệm thiên đình giao ra yêu quốc phản nghịch tôn ngộ không? Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tin tức một khi truyền ra, rất nhanh thì tại hồng hoang phía trên dẫn tới rất lớn tiếng vang. Rất nhiều người đều xem không rõ, yêu quốc bên này là muốn làm gì? Bởi vì vô luận theo phương diện nào xem, yêu quốc cũng không thể là thiên đình đối thủ. Vả lại, hầu tử quy hàng thiên đình chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không trách phải hầu tử. Yêu quốc làm như thế, không khỏi có một chút mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thế nhưng, bất kể như thế nào, thiên đình là không có khả năng giao ra hầu tử, lại không nói hầu tử sau lưng liên quan quá nhiều, coi như hầu tử chính là một cái bình thường hầu yêu. Nếu như thiên đình cứ như vậy đem hầu tử giao ra, như vậy cũng sẽ mất hết mặt mũi. Hạo Thiên là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bất quá, rất nhanh, nguyên bản bởi vì yêu quốc phản ứng mà hơi nghi hoặc một chút người liền biết yêu quốc tức đến từ đâu. Tại yêu đô phát ra tiếng rõ không lâu sau, Đại Tần đế đô Hàm Dương đồng dạng tin tức truyền ra. Nhân tộc xem như yêu quốc minh hữu, làm tại yêu đô cùng tiến lùi. Khi tin tức kia truyền ra thời điểm, phàm là khứu giác nhạy cả mấy người, đều từ trong ngửi được một ít bấp bênh ý tứ hàm xúc. Toàn bộ hồng hoang bầu không khí tức khắc biến phải khẩn trương. Thiên đình bố trí tại Tây Ngưu Hạ Châu ba đại quân đoàn, Nam Đầu quân đoàn, Bắc Đầu quân đoàn, Thiên Du quân đoàn toàn diện thu hẹp phòng tuyến, tùy thời chuẩn bị trở về phòng thiên đình. Cùng lúc đó, yêu quốc bên ngoài phong tứ đại yêu vương, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương cùng với Nuốt Thiên Đại Thánh Cửu Đầu Trùng thái độ khác thường, bắt đầu xuất binh đè lại thiên quân phòng tuyến. Đông Thắng Thần Châu, nhân tộc các đại quân đoàn huy động nhiều lần, thậm chí, ngay cả Xanh Hoa Đế Cung dưới trướng mấy đại quân đoàn cũng bắt đầu thu hẹp binh lực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hồng hoang bầu trời đều bịt kín nhất tầng chiến tranh mây đen. Có nhân tộc phạt thiên chi chiến phía trước, không có ai sẽ nghi ngờ yêu quốc không dám đối thiên đình động thủ. Linh Sơn, thế giới cực lạc, Chuẩn Đề cau mày, không khỏi mở miệng nói. Sư huynh, người nói Thanh Huyền tử hiện tại đến như vậy một tay là muốn làm gì? Kim Thiền thứ 10 thế sắp đến, Tây Hành việc vô cùng cấp bách, hiện tại hắn lại làm ra đến một màn này, chẳng phải là muốn lầm ta Phật môn đại sự. Đối mặt gần nhất hồng hoang cuồn cuộn, chỉ muốn đạt tới nhất định cấp độ tồn tại ở trong lòng đều rất rõ ràng. Nhân tộc, yêu quốc, xanh hoa đế cung đồng thời có động tác. Sau lưng nhất định là Diệp Huyền đang âm thầm trợ giúp. Bằng không ba cái này không có đạt thành như vậy cùng. Chuẩn đề bên cạnh, tiếp dẫn mắt vẫn nhắm như cũ. Chỉ là thản nhiên nói. Sư đệ, lần trước ngươi cùng Thanh Huyền tử tiểu hữu thế nhưng đạt thành thỏa thuận. Chuẩn đề gật đầu. Vâng, chỉ bất quá, tuy là ta cùng với hắn hẹn xong. Hắn không quấy nhiễu Phật hiệu đông truyền. Ta Phật môn liền không hỏi tới phạt thiên việc. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng ở Phật hiệu đông truyền đem mở thời khắc mấu chốt làm ra động tĩnh lớn. Như vậy đến, ta lo lắng, không có gì đáng lo lắng. Tiếp dẫn thản nhiên nói. Sư đệ, ta hỏi ngươi, thiên đình sẽ đem hầu tử giao ra đây sao? Chuẩn đề lắc đầu, vô luận là bởi vì Hạo Thiên cùng Phật môn trước thỏa thuận. Vẫn là làm thiên đình thể diện. Hạo Thiên cũng không thể cứ như vậy giao ra hầu tử. Thấy thế, tiếp dẫn lại nói, Hạo Thiên không có khả năng giao ra hầu tử. Sở dĩ phạt thiên bắt buộc phải làm, chỉ là, sư đệ, ai làm thiên đế, sẽ ảnh hưởng ta Phật môn Phật hiệu đông truyền sao? Chuẩn đề như có sở ngộ, sở dĩ, nếu không ảnh hưởng tới, như vậy mặc kệ hắn từ lúc nào phát sinh, người ta lại đi quản hắn làm chi? Chuẩn đề gật đầu, sư huynh nói thật phải, là sư đệ lấy bộ dạng, không sao cả. Sư đệ ngươi cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn a. Thiên đình, cầu trần đế cung, nhìn tuần thiên phủ truyền đến liên quan tới các phương diện tình báo. Lục áp khóe miệng không khỏi nổi lên một chút ý tứ hàm xúc khó hiểu tiếu ý. Nhân tộc, yêu tộc, còn có thiên hà thủy quân, miệng vòi quân đoàn, từ trời quân đoàn, thậm chí đông hải thủy quân. Có ý tứ, phần tình báo này, đại thiên tôn một phần đưa qua sao? Nghe vậy, lục áp bên cạnh một tên tiên quan vội vã đáp, sẽ đế quân, tình báo tới tay sau, dựa theo đế quân phân phó, một phần đưa đến đế quân nơi này, một phần khác, đã sai người cho đại thiên tôn đưa đi. Gật đầu, lục áp tỏ ý tự mình biết, lại xem một lần trong tay tình báo, lục áp khóe miệng tiếu ý càng thêm rõ ràng, rõ là tốt đại thủ bút đây. Như vậy, Hạo Thiên, ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.